Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 238. Nghe Bề Gạch nói như thế, tôi gật đầu liền. À, tôi sẽ chở quý vị đi, nhưng để tôi vào nói với ông Bóp cái đã. Ông ta là sếp của tôi mà. Bước vào phòng bên cạnh và vắn tắt nói lại những gì xảy ra cho ông Bóp nghe. Ông Bóp nói: À, tao có tin mừng cho mày. Người nhà của mình liên lạc được với thằng Mickey rồi. Mấy cái thùng Connex vẫn còn nằm nguyên ở chỗ cũ. Đúng là quả tiễn Sidewinder Red Eye như mày nói. Chiều nay nó sẽ bán bãi cho mình một tiếng đồng hồ. Tao sẽ dặn cho một chiếc cano lớn nhất và chục thằng tới dỡ hàng. Nếu thế thì mình phải xin một chiếc vận tải cơ đáp xuống New Orleans để chở số hàng này về. Bây giờ mày cứ đi thị sát chiến trường với Biggett và Casanova đi. Tao sẽ liên lạc với Tổng thống Miranda, hai tướng Pedro để lo cái vụ này. Tốt. Tôi đi, nghe ông Bob. Tôi bước ra, trùm CIA chặn tôi ở ngoài cửa cười nói. Ông là một người Việt Nam ghê gớm. Tại sao lại ghê gớm? Tôi thắc mắc không hiểu Smith muốn nói gì. Hắn kéo tôi ra giữa phòng, tới gần chỗ Trung tướng Beckett, vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói. Mr. Lee, ông đã làm thay đổi một chuyện lớn. Hả? Chuyện gì? Ông đã làm thay đổi nhãn quan chính trị của Tổng thống Jimmy Carter. Trời đất, sao có chuyện lạ thế? Tôi đang ngẩn ngơ thì Smith nói tiếp. Tôi mới nhận được khế bộ từ Mỹ gửi qua. Tổng thống Jimmy Carter gửi khế bộ sang chúc mừng Tổng thống Miranda và cảm ơn Tổng thống Miranda đã cứu ông ta thoát chết. Ông ta cũng khen thưởng CIA một cách đặc biệt và tận tình. Tất cả chuyện đó là nhờ cái báo cáo mà tôi đã nghe lời Mr. Lee để gửi đi. Tôi đổ hết mọi tội lỗi cho Cộng sản và đem hết công trạng về cho chính phủ Colombia. Và dĩ nhiên, cho luôn cả CIA nữa. À, thì ra thế. Kế mộng của tôi đã làm được việc, tôi mới nói. Nhưng ông Jimmy Carter chỉ khen suông thôi sao? Mình đang cần tàu bay, cần tiếp liệu, cần đủ thứ. Lời khen là lời quan trọng nhất. Những thứ đó từ từ sẽ tới sau. Tổng thống Jimmy Carter chỉ cần nhắc một cái điện thoại lên thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Trong bộ tham mưu tối cao của Mỹ bây giờ, ai cũng phấn khởi lên và lên tinh thần. Đây là một dấu hiệu tốt. Bề Gạch nhìn đồng hồ rồi nói. Tàu bay chở lính Lê Dương của tôi sắp sửa đáp xuống trong vòng một hoặc hai tiếng. Và tôi phải có mặt ở phi trường khi họ xuống đây. Nếu muốn đi thị sát chiến trường thì phải đi liền. Nếu không tôi sợ không có kịp. Tôi gật đầu hỏi Smith. Ông có muốn đi với tôi không? Smith lắc đầu. Để tôi ở nhà liên lạc và theo dõi cái vụ Jimmy Carter. Biết đâu chừng tôi sẽ xin thêm được một ít quân viện. Khỏi cần nói gì thêm, chúng tôi rút lui bước vào thang máy. Vài phút sau, tôi đã mở máy chiếc trực thăng HU trên nóc nhà của Tổng thống. Ngồi bên phải tôi là Trung tướng Beckett, ở phía sau là Thiếu tướng Thủy quân lục chiến Casanova và một người sĩ quan tùy viên của ông. Tôi quan sát bản đồ rồi vặn ga đưa chiếc trực thăng lên cao. Quang cảnh chung quanh dinh tổng thống bây giờ đã khác xa hồi tối hôm qua rất nhiều. Xác người chết rác rưởi đã được thu dọn sạch sẽ. Bên ngoài hàng rào, phóng viên truyền hình của thế giới đi qua đi lại để quay phim và chụp hình những cảnh tàn phá đổ nát do chính tôi gây ra ngày hôm qua. Ở phía bên phố cách mấy con đường, nơi tôi và ông Bob đã chặn và bắn chết một đoàn xe của thằng Garcia, thì quang cảnh tấp nập như một ngày hội. Có lẽ Tổng thống Miranda muốn cho thế giới biết sự trừng phạt của ông ta với những kẻ phản loạn trên những chiếc xe bị đốt cháy. Những xác người chết vẫn còn nằm ngổn ngang khắp nơi trên con đường. Khỏi cần phải nói, các phóng viên báo chí và chiến trường chạy lui tấp nập, máy quay phim và máy hình hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi để ý là các ngã tư đường cảnh sát mặc quân phục tác chiến có mũ sắt đứng canh gác cẩn thận như sẵn sàng ứng chiến. Ít nhất, Thiếu tướng Alberto cũng làm được một việc. Bên trong thành phố, dân chúng vẫn còn đi lại lại, nhưng nhìn chung thì thấy họ có vẻ tự tin hơn ngày hôm qua, lúc Pablo chưa tổ chức đảo chính và Tổng thống Miranda chưa lên đài nói chuyện với dân chúng. Tôi bấm máy nói chuyện này với Beckett và Casanova nghe và cả hai đồng ý với tôi. Casanova nói, Mr. Lee chờ cho tới thủy quân lục chiến của tôi và đoàn xe tăng của chính phủ vào thành phố, thì dân chúng sẽ còn yên tâm hơn nữa. Tôi lượn một vòng rồi xoay trực thăng tiến ra phía ngoài, trực chỉ Ibagu. Thành phố Ibagu nằm không xa Bogota lắm, chỉ cách chừng 100 dặm, nên bay chừng nửa tiếng đồng hồ, đi qua một dãy núi là tôi nhìn thấy Ibagu. Từ phía xa tôi đã nhìn thấy được những cột khói màu đen và màu xám bốc cao lên tới hàng chục ngàn bộ, cao hơn cả tầng mây. Tôi và Beckett đếm được tất cả gần mấy chục cột khói, Beckett nói. À, khói đen là khói của kho xăng, còn khói xám là khói của kho đạn. À, tôi biết trung tướng, cứ theo những gì tôi nhìn thấy thì không biết sư đoàn 15 và sư đoàn dù lấy đạn và xăng ở đâu ra để chiến đấu đây. Bê Gạch nói, à, hy vọng cái thằng Pablo sẽ cung cấp cho chúng ta mỗi ngày 100 chiếc. Tôi không có lạc quan lắm đâu. Casanova nói liền, à, cứ theo tôi thì mình cho biệt kích đổ bộ đại vào căn cứ đó và giết cho nó chết quách đi. Nó có đốt phá vào nhiều thì mình cũng còn những cái còn lại để xài. Tôi và Beckett ngồi phía trước nên trao đổi với nhau được một cái nhìn. Không ai nói ra nhưng cũng biết đây quả là sự nhận xét của một ông tướng võ biện. Thằng Pablo không dễ bị tiêu diệt như thế. Tới gần hơn chút nữa, tôi đổi tần số và bắt đầu nghe được các phi cơ A-37 liên lạc với bộ binh ở phía dưới đất và phi trường hướng dẫn ở trên trời. Xin lỗi, và phi cơ hướng dẫn ở trên trời. Tôi bắt đầu nhìn thấy được các phi cơ A-37 của không quân Colombia nhào lên lộn xuống thả bom vào một vùng nằm ở phía dưới bên kia núi. Tôi nhìn xuống dưới và bắt đầu ghi nhận những gì xảy ra. Trước hết, sát bên Ibagu là một chùm những dãy núi nhỏ. Quan sát một lúc thì tôi thấy ở bên kia những dãy núi là pháo của bọn Novochok và bên này là thành phố Ibagu và những căn cứ phòng thủ của sư đoàn 15 bộ binh và sư đoàn nhảy dù. Có thể nói thành phố Ibagu và lực lượng tấn công của bọn Novochok nằm cách nhau một dãy núi thấp ở bên ngoài vòng đai thành phố Ibagu. Tôi tới gần thêm một chút nữa thì bỗng dưng nhìn thấy một cánh dù đang rớt lưng chừng ở ngoài vòng đai Ibagu. Những gì thiên hạ gọi nhau trong máy vô tuyến cho tôi biết là cánh dù đó là của một phi công A-37 vừa bị bắn rớt bằng hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7. Đúng là một cảnh chiến tranh Việt Nam được tái diễn. Bọn cộng sản pháo kích, không quân tới thả bom, không quân bị bắn rớt, cộng sản tấn công, vân vân. Nhìn thấy cánh dù bay lơ lửng trong gió thì tôi biết. Tôi thấy động lòng và máu phi công trong người tôi nổi dậy. Tôi tống hết ga máy bay bay tới để cứu người phi công. Nhưng tới gần một chút thì tôi thấy không cần thiết, vì cánh dù chắc chắn sẽ rơi vào vùng đất của nhảy dù. Thế là coi đỡ lo được một chuyện. Tôi tiếp tục bay tới và bắt đầu để ý quan sát. Chuyện thứ hai tôi để ý là lực lượng phòng không của cộng sản ở đây cũng giống như ở Việt Nam. Phòng không của cộng sản ở đây không bắn chừng cụ chục khẩu mà từng trăm khẩu một lần, và đủ loại từ 30 ly là thứ nhỏ cho tới 37 ly, 55 ly và 87 ly đại bác phòng không. Dĩ nhiên là chúng nó phải có radar hướng dẫn, vì tôi thấy nhiều chiếc A-37 đã chung vào mây rồi mà vẫn còn bị bắn rơi. Đạn lửa từ dưới đất nhiều đến nỗi nó đan với nhau thành một tấm lưới chi chít những đường chỉ màu trắng. Một người phi công bấm máy nói với quân bạn ở dưới đất, à, sáng tới giờ chúng tôi bị bắn rớt 3 chiếc rồi bạn. Cái điều này thì chắc vài tuần nữa chắc hết tàu bay và hết luôn cả phi công. Bê Gạch bấm máy nói với tôi, ê, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một lực lượng phòng không như thế này, kể cả trong đệ nhị thế chiến. Tôi chắc lưỡi, hey, ngày xưa ở Việt Nam chúng nó cũng không có nhiều phòng không như thế. Casanova vốn là một người ở dưới đất, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh phòng không ở trên trời nên hít hà rồi nói, ê, đạn ở đâu mà chúng nó có nhiều thế? Bê Gạch nói, à, chính vì chúng nó bắn như thế cho nên chúng mình cần phải cắt đường tiếp tế của nó. Nhưng nó bắn như thế thì làm sao phi cơ bay vào mà thả bom mấy cái ổ pháo được? Tôi lắc đầu. Ngày xưa chúng tôi cũng bị những trường hợp như thế. Và phi công Việt Nam chỉ biết lấy máu đào để trả nợ tổ quốc. Chứng tôi vẫn diệt được pháo như thường. Bê Gạch quan sát một chút rồi nói, nhưng tôi không thấy chuyện đó ở đây. Hình như phi công Colombia không ngon lành bằng phi công Việt Nam của quý vị. Thì cũng không trách họ được trung tướng ơi. Sáng tới giờ họ bị bắn rớt 3 chiếc rồi. Muốn thắng trận này, mình phải tìm cách nào khác hơn. Tôi lượn bay một vòng ở phía đông thành phố, không dám qua phía bên Tây vì sợ đó là lực lượng của Novochok. Pháo và phòng công của Cộng sản Colombia tiếp tục thay phiên nhau nổ. Nhìn xuống thành phố Ibagu, tôi thấy thành phố trông giống như hình một cái bánh mì có răng, tức hình vòng cung như mảnh trăng thiếu ngày tháng. Mảnh trăng này ôm một hòn núi nhỏ. Giữa phía bên kia là hòn núi là lực lượng cộng sản, bên này là của phe ta. Ở góc trên là lực lượng nhảy dù và góc dưới là lực lượng của sư đoàn 15 bộ binh. Ở giữa là bộ tư lệnh của một trung đoàn thiết giáp. Ở phía bên ngoài một chút là nhiều đồng bót nhỏ của quân đội chính phủ đóng rải rác chung quanh thành phố Ibagu. Có cả chiến xa trấn giữ nữa, nhưng tôi không biết là của sư đoàn nào. Bê Gạch gọi máy cho hai ông tướng Bernardino và Claymore hỏi tình hình phía dưới. Bernardino báo cáo trước, À, trình với trung tướng là chúng tôi bị pháo nhiều rồi nơi. Trước hết, kho xăng và kho đạn đã bị cháy rụi. Không còn một giọt xăng cũng như không còn một viên đạn nào cả. Chúng tôi có mấy cây pháo cơ hữu và mỗi cây chỉ còn từ vài chục viên đến vài trăm viên đạn. Chúng tôi đang sử dụng tới số lượng đạn tồn trữ cá nhân đây. Bê Gệt nhăn mặt. Cho tới giờ phút này thì coi như Bê Gệt là tư lệnh chiến trường rồi. Tới phiên Claymore, tình hình càng đen tối hơn. À, kho xăng và kho đạn của nhảy dù cũng bị pháo và chúng tôi đang phải sử dụng tối đa lượng cá nhân. Chúng tôi có thể phản công ở nhiều nơi nhưng chưa muốn vì không muốn phí số đạn dược của mình đang có. Bê Gạch nói với cả hai. Hey, bây giờ câu hỏi rất quan trọng. Nếu chúng nó tấn công tối nay, quý vị có giữ được vùng đai của mình không? Benadido trả lời trước. À, với số lượng đạn dược tôi có hiện thời thì tôi đủ sức giữ được cho tới sáng. Tính trung bình là chúng nó sẽ xung phong 5 lần, đỡ cho chúng tôi là bên ngoài còn có mìn 7, có thể làm chậm bước tiến của chúng được. Claymore nói, à, chúng tôi cũng thế. Tóm tắt là không ai trong quý vị có thể mở được một cuộc phản công nào cả. À, đúng thế. Những đồng bót rải rác phía ngoài thì sao? À, họ có đủ đạn dược để chống lại một đêm tấn công, nhưng vấn đề phản công thì chịu, không thể được. Trong lúc trung tướng Bê Gạch nói chuyện, tôi để ý quan sát cảnh phi cơ A-37 tấn công vào các vị trí đặt súng đại bác của Cộng sản. Và càng nhìn thì tôi càng thấy thất vọng. Đánh đấm cái điều này thì chắc chắn phải cuốn gói mà chạy dài cái kiểu đã chạy ở Việt Nam. Từ phía bên này núi, tức là bên thành phố Ibagu, các phi cơ A-37 lao xuống và bay qua phía bên kia núi. Thả bom thật nhanh, trúng trật chẳng biết, rồi lẹ lẹ kéo lên về phía bên thành phố để tránh đạn phòng không. Cặp mắt của phi công cho tôi biết đánh bom như thế không thể có kết quả tốt. Thật thế, đánh cái kiểu này thì có cả 1 triệu tỷ, tấn bom cũng không đánh chết một thằng cộng sản nào cả. Phần thì bị đạn phòng không bắn gắt quá, phần thì bay quá cao và cao thơ quá thì thả bom khá cao nên chẳng trái bom nào rớt trúng mục tiêu cả. Như để chọc tức mấy ông phi công, những cây đại bác vẫn tiếp tục thay phiên nhau nã đạn vào các căn cứ nhảy dù và sư đoàn 15 bộ binh chẳng hề giảm nhiệt độ khi phi cơ bay xuống. Chúng nó quả thật coi thường không quân Colombia lắm. Là một phi công, dù không phải là phi công của Colombia nhưng tôi cũng cảm thấy tức lây. Mẹ nhục quá, phi công của Colombia, tức là không quân. Không quân ơi là không quân. Trong đời tôi, thường thường hễ tôi bị nhục lây hay đau khổ hay tức giận ai đó thì tôi luôn luôn nghĩ ra một chuyện. Cái đầu phi công của tôi suy nghĩ một lúc và tôi nghĩ ngay ra một chuyện. Tôi nói với Bê Gệt. Tôi nghĩ không quân phải thay đổi chiến thuật, vì nếu đánh bom cái kiểu này thì đánh tới sáng mai cũng không đánh chết một thằng cộng sản nào. Bê Gệt hỏi liền. À, tôi đồng ý với Mr. Lee nhưng phải thay đổi cách nào? Tôi đề nghị, thay vì cứ để A-37 thả bom bậy bạ và pháo vẫn tiếp tục nổ, tôi đề nghị trung ưa tướng nói với không quân cho ngưng dỗ bom để diệt pháo đi. Tôi có nhiều chỗ hay hơn là cho không quân thả bom, mình sẽ áp dụng kế hoạch trải thảm B-52. Bê Gạch cười nhẹ. Trải thảm bom vào kho đạn, kho xăng của chúng nó phải không? Tôi gật đầu. Đúng thế, cái này gọi là kế hoạch lâu dài. Nó biết cho nổ kho xăng của mình thì mình cũng phải cho nổ lại chứ có sợ gì. Được, để tôi gọi về nói chuyện với Petro ngay. Mình còn ở đây được bao lâu nữa? Chừng nửa tiếng nữa. Bê Gạch bấm máy gọi về bộ tư lệnh không quân và nói chuyện được với Petro liền. Petro hoan hỉ đồng ý và nói. À, tôi để mấy chiếc phản lực đó hoàn toàn cho quý vị chỉ huy. Người xếp sòng của chỉ huy mấy cuộc dỡ bom là đại tá không quân ở tần số này. Tôi sẽ gọi cho ông ta biết và ông ta sẽ nhận lệnh thẳng nơi quý vị. Tôi ghi tần số của Petro cho và nói với Bê Gạch. Tôi sẽ liên lạc với ông đại tá không quân này và kêu họ đem A-37 để nhận mục tiêu thả bom mới. Trung tướng cắt nghĩa cho dưới đất hiểu tại sao mình lại quyết định như thế. Họ sẽ thông cảm với mình. Bê Gạch gật đầu liên lạc với Benadino và Claymore liền. Ông cắt nghĩa những gì xảy ra rồi kết luận. À, Mr. Lee và tôi nghĩ mình có thể dùng số bom đạn ấy của mấy chiếc A-37 và một chỗ khác thuận tiện là cứ thả bom vào đó. Vào đá, vào núi, không đi tới đâu cả. Quý vị nằm chịu pháo, tôi sẽ rút mấy chiếc phóng pháo cơ về. Họ sẽ có mục tiêu khác hữu hiệu hơn và có nhiều kết quả hơn. Hai ông tướng bộ binh không phản đối. Thật ra thì có phản đối cũng chẳng đi tới đâu. Tôi đổi tần số và gọi sang nói chuyện với ông đại tá không quân. Đã được Petro thông báo trước, ông đại tá đồng ý với những gì tôi nói ngay. Chào hỏi và tự giới thiệu xong tôi mới nói. Trung tướng Petro nói với tôi cứ vài ngày một lần, CIA cung cấp cho phòng hành quân của đại tá nhiều tấm không ảnh về hoạt động của Novochok và những chỗ chúng nó chôn bom, chôn đạn, chôn xăng. Đại tá còn có những tấm hình đó không? Có ngày đây. Tôi có một tấm mới nhất chụp ngày hôm qua của CIA. Được qua. Tốt, từ những tấm hình đó, đại tá có thể giải đoán những chỗ nào chúng nó chôn xăng và giấu đạn không? À, phòng giải đoán đã làm việc này. À, khi không ảnh đưa vào, chúng nó có cố gắng chôn vào chôn xăng nhưng không có thì giờ làm việc nên để cậu thả lắm. Tốt, bây giờ có hai chuyện tôi muốn đại tá làm. Thứ nhất, đại tá cho rút hết mấy chiếc A-37 ở mặt trận Ibagu về. Đại tá cho họ trang bị bom nhỏ 250 cân Anh, mỗi một chiếc 8 trái. Đại tá làm được không? Ông đại tá không quân ở dưới đất hình như ngạc nhiên về sự hiểu biết về không quân của tôi. Ông nói, à, coi như xong Mr. Lee. Tốt, chuyện thứ hai, tôi muốn đại tá phân tách kỹ những tấm hình giải đón của phòng không ảnh. Chia ra cho tôi ba loại mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, kho đạn và kho xăng. Mục tiêu thứ hai, chỗ nhân sự trú ẩn. Và mục tiêu thứ ba, quan trọng nhất, đại tá tìm thử chỗ có cái đạn phong cầm Stalin. Đại tá biết cái đạn phong cầm Stalin là gì không? Ê, biết chứ Mr. Lee. Không một người lính Colombia nào ở đây mà không biết cái đạn phong cầm nổi tiếng của Stalin. Tôi sẽ phân tách theo như ý của Mr. Lee. Tốt, bây giờ đại tá trả lời cho tôi câu hỏi này. Đại tá có thể cất cánh một lần được mấy chiếc A-37 từ phi trường của đại tá đang ở? À, nếu trong trường hợp khẩn cấp tôi có thể cho, để xem, 35 chiếc A-37 cất cánh một lần. Tốt, câu hỏi thứ hai, đại tá cần bao nhiêu lâu để trang bị bom đạn cho chiếc A-37? Nếu chúng tôi cho lính làm việc tận lực thì khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ừ, ngay bây giờ, nếu tôi muốn thì đại tá có thể cho cất cánh liền được bao nhiêu chiếc? Khoảng 25 chiếc. Chúng tôi luôn luôn có sẵn 25 chiếc đầy đủ bom đạn để cất cánh và tất cả phi công đều ở trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến. Nếu Mr. Lee muốn, tôi sẽ có thể cho họ cất cánh trong vòng 10 phút nữa. Họ chỉ mất 10 phút là bay tới mặt trận Ibagu. Tốt, bây giờ như thế này, đại tá coi lại không ảnh, phân tách kỹ cho và chọn cho tôi 25 mục tiêu chỗ thằng Novochov chứa bom và dấu xăng. Tìm ra xong, đại tá cho 25 chiếc A-37 cất cánh và tiêu diệt cái chỗ ấy liền. Tôi sẽ chờ ở đây để xem kho đạn kho xăng của thằng Novochov bị tiêu diệt. Sau đó, sau khi 25 chiếc phi cơ trở về, đại tá cho chất bom lên và đến quanh tạc liền mục tiêu thứ nhì, tức là những nhà ngủ, những chỗ chúng nó tập trung quân để nghỉ ngơi. À, coi như xong Mr. Lee. Tôi bấm máy nói với Bigget. Ê, coi như xong rồi. Bị cú này thì thằng Novochov sẽ giật mình. Nó biết pháo kho đạn của mình thì mình cũng phải thả bom kho đạn của nó. Trong lúc chờ đợi A-37 của Colombia lên dùng, tôi bay vòng vòng quan sát tường tận. Có mấy lần tôi muốn mạo hiểm sang bên kia dãy núi vào trong khu của bọn Novochov, nhưng phòng không của nó đẩy ngược chúng tôi trở lại. Là một phi công, tôi biết lúc nào nên cương và lúc nào nên lùi. Tôi không muốn lãnh một tràng đại bác phòng không 55 ly bắn bằng radar từ một chỗ mà mắt thường của mình không nhìn thấy. Tôi đã bị chúng nó bắn vài lần hồi ở Việt Nam nên không muốn bị nữa. Trung tướng Baggett gọi về Bộ Tư lệnh để check tin tức với máy chiến bay. Pietro cho biết ba tiểu đoàn Ly Dương sẽ đáp trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Tiện thể tôi hỏi luôn về chiếc tàu bay chở khách của Brenda của tôi đã đáp chưa. Câu trả lời làm cho tôi giật mình là không ai biết gì về chiếc phản lực của mà Tổng thống Miranda đã gửi đi đón Brenda ở đâu cả. Người sĩ quan phụ tá của Pietro nói cho tôi nghe. À, Mr. Lee, tối hôm qua nhiều chuyện quá. Nào phi trường bị chiếm đóng, nào có đảo chánh nên chúng tôi không biết đường nào mò mò. Mr. Lee cho tôi chút thời gian để tôi tìm kiếm. Có gì tôi sẽ thông báo lại cho Mr. Lee ngay. Ruột tôi nóng như lửa đốt nhưng không biết phải làm gì. Tôi hỏi về chiếc 747 thì được thông báo là chiếc 747 của tôi cất cánh từ New Orleans sẽ đáp trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa. Chuyện này xảy ra sớm hơn tôi dự định. Tôi gọi về thông báo cho ông Bob biết và dặn kỹ cho ông biết về những gì tôi đã bắn. Những bàn tính với Tổng thống Miranda và các tướng lãnh trong Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Bob nói. À, để tao ra đón chúng nó và chuẩn bị. Tổng thống Miranda đã mướn tụi mình nguyên một tầng lầu của khách sạn Houston gồm hơn 100 phòng. Tao sẽ chu chúng nó về đây tắm rửa nghỉ ngơi. Nếu cần thì kiếm vài con đàn bà châu Mỹ Latin về đây phạnh vài cái để cho chúng nó thưởng thức của lạ rồi chờ mày về. Giọng ông Bob bây giờ tràn đầy phấn khởi và hào hứng chứ không còn mệt mỏi như lúc nãy nữa. Cái gì? Và ở đâu cũng thế, hễ mình có được chút phận, chút đàn bà vào là cuộc đời bỗng trở nên, he he he, dễ thương ngay. Tôi vừa nói chuyện được với ông Bob xong thì phòng hành quân thông báo cho tôi biết tất cả các phi cơ A-37 đã cất cánh và sẽ có mặt trong vùng oanh tạc trong vòng vài phút nữa. Tất cả các phi công đã nhận được mục tiêu của mình và sẽ thả bom theo chiến thuật trải thảm của B-52. Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây, thả bom có hai cách thả. Cách thứ nhất là nhào xuống mục tiêu rồi bấm bom cho rớt. Là cách cổ điển, nguy hiểm nhưng chính xác và hào hứng. Cách thứ hai là cách trải thảm, nghĩa là mình chọn mục tiêu trước khi cất cánh. Khi bay lên trời với sự trợ giúp của radar và đài kiểm soát, mình sẽ bay thật cao và radar sẽ hướng dẫn mình vào đúng mục tiêu. Cho tới đó thì mình cứ việc bấm bom và cho bom rớt xuống. Thả cách này nó an toàn, nhàm chán và kết quả thì không biết liền. Nhưng đối với những mục tiêu hiện giờ của Novochov mà chúng tôi muốn thả thì cách thả bom thứ hai có lợi hơn. Thứ nhất là khu vực mục tiêu không lớn lắm. Các phi cơ A-37 có thể xếp thành hàng với nhau và thả một lần, như mình trải một tấm thảm bom. Phi cơ B-52 của Mỹ cũng thả bom cái kiểu này, nhưng vì họ chứa nhiều bom nên họ sử dụng 3 chiếc hoặc 2 chiếc thôi. Phi cơ A-37 nhỏ hơn nên cần phải sử dụng tới 25 chiếc một lần. Thứ hai, phòng không có cộng sản ghê gớm quá nên A-37 phải bay cao. Thứ ba, chiến trường thật chật hẹp cho nên phi cơ không thể tới một lần rồi, chờ cho đến chiếc này thả bom xong tới chiếc kia xuống, họ không có thì giờ và không có đủ xăng. Những chiếc A-37 này bay khá cao, tôi để ý nhìn lên bầu trời nhưng không thấy họ đâu cả. Tôi chờ một lúc thì bỗng thấy phía dưới, trước mặt tôi bỗng biến động xảy ra. Trong vòng không tới một giây đồng hồ, hàng loạt những cục nấm màu đen bỗng nở rộ lên khắp môi trên trái núi. Không phải hàng trăm cây nấm mà phải nói tới hàng ngàn cây nấm cùng nổ lên một lần. Tôi và Ben Gates cùng Casanova nín thở chờ đợi những gì xảy ra tiếp. Là một phi công lâu năm nên tôi biết những gì xảy ra sau khi bom rớt. Trước hết, khi bom rớt xuống đất và phát nổ thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình nấm màu đen nở lên. Quả nấm đó là do bom tạo ra nên không có gì quan trọng. Vấn đề quan trọng là thả bom có gây thiệt hại được gì không. Nếu quả bom nổ trúng kho xăng thì không lâu sau đó kho xăng sẽ bốc cháy bùng lên và kho đạn cũng thế. Những trái nấm phụ sẽ nổ lên và những cột khói khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Nhưng chúng tôi không cần chờ đợi lâu. Không tới 2 giây đồng hồ sau, những trái nấm đất nở, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những cột lửa đỏ nổ bùng lên, mới đầu là cột lửa nhỏ, rồi dần dần lớn hơn và cuối cùng thì một trái banh màu cam cuồn cuộn lửa nở ra càng ngày càng lớn dần. Đúng là dấu hiệu của một kho xăng bị đốt cháy. Điều đáng để ý ở đây là không phải một kho xăng hay hai kho xăng, mà ít nhất có tới vài chục kho xăng. Chuyện này dễ hiểu vì theo chiến lược quân đội, người ta không chung xăng ở một chỗ mà chia ra làm nhiều chỗ, để nếu có bị cháy chỗ này thì chỗ khác vẫn còn. Nhưng không phải chỉ có cái kho xăng mới bốc cháy, tôi bắt đầu nhìn thấy những hình nấm khác màu đen lớn hơn nở ra trước mặt tôi. Một lúc sau đó, tôi bắt đầu nghe được những tiếng nổ. Khoảng cách tôi đang bay tới chỗ những hình nấm vừa nổ hơn 10 dặm, nên âm thanh mất một thời gian lâu hơn mới bay tới chỗ tôi được. Tôi và Begit quay nhìn nhau, Begit nghiêng người sang bên cạnh tôi và bắt lấy tay tôi nói: "Ê, Mr. Lee! Cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ, tôi tưởng mình chắc phải rút quân ra khỏi Colombia để cho Cộng sản chiếm đóng. Chẳng ngờ chỉ một cái nhìn và một cái kế mọn của Mr. Lee mà mọi chuyện đã thay đổi. Mr. Lee quả là một thiên tài quân sự." Trong lúc Miranda nói trước mặt tôi không cục, cái này chắc có lẽ là Ben Gates chứ không phải Miranda, cuốn sách nó in lộn, xin lỗi. Trước mặt tôi những cục nấm màu đen cứ tiếp tục nở lớn hơn và nhiều tiếng nổ khác tiếp tục bay tới. Theo sự ước lượng của tôi thì ít nhất có khoảng 30 cột khói lớn và đang nở lớn ra. Những tiếng nổ do những cột khói đen này tạo ra thật là kinh khiếp. Tôi bay xa như thế mà còn nghe được tiếng nổ. Huống gì bọn cộng sản ở dưới đất và những người lính bộ binh của Colombia, tôi chắc chắn thế nào họ cũng nghe được và gọi máy tới báo cáo. Thật thế tôi chờ chưa bao lâu thì Bernardino đã gọi và la lên chơi với. Cái chơi với của những người nghèo bỗng dưng được trúng số độc đắc. Ê, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, trung tướng? Chúng tôi vừa thả bom vào kho xăng của thằng Novochov. Giọng Bernardino run run mừng rỡ. Đúng rồi. Phi công phải thả trúng kho xăng hay kho đạn gì mặt dưới đất tôi rung lên như bị động đất. Ê, và độc đáo hơn nữa, pháo của nó bắt đầu ngưng rồi. Claymore cũng lên giọng và nói những chuyện tương tự. Tôi gọi máy về cho phòng hành quân của không quân. Ông đại tá lên máy khoe liền: "Thông báo cho Mr. Lee biết là cuộc oanh tạc mà Mr. Lee đề nghị thành công 100%. Tôi đã gửi lên 2 chiếc thám thính đi chụp hình và sẽ có hồ sơ sơ khởi. Thông báo cho Trung tướng Pedro, cho Tổng thống Miranda. Tóm tắt, thì đây là một cuộc oanh tạc cộng sản thành công nhất kể từ khi không quân Colombia được thành lập cách đây mấy chục năm." Đó là nhờ sự cố gắng của đại tá. Bây giờ đại tá nghiên cứu cho kỹ và bắt đầu cho thả bom vào mục tiêu thứ hai mà tụi mình đã bàn tới. Chúng nó đang bối rối. Đây là lúc chúng ta cần phải đánh mạnh. Ê, phi công của chúng tôi bây giờ lên tinh thần kinh khủng. Họ xuống phi cơ và phụ với lính để lắp bom vào phi cơ để thả bom tiếp. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra cho không quân Colombia. Cho không quân thế giới thì đúng hơn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh phi công nhảy xuống đất mà phụ với chuyên viên cơ khí để lắp bom đạn. Tôi hạ thấp vi cơ xuống chút nữa và nhận ra một điều quan trọng là phòng không của Novochok bắt đầu giảm bớt đi thấy rõ. Cường độ pháo kích cũng giảm bớt xuống liền rõ rệt. Những quả đạn pháo kích thước trước đây chứ một phút nổ chừng vài chục trái thì bây giờ thỉnh thoảng mới nghe được một vài trái pháo nổ rời rạc. Được trớn, tôi xuống thấp hơn chút nữa và bắt đầu nhìn thấy lính tráng ở dưới đất. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được bước ra khỏi hầm hố sau khi bị pháo liên tục từ sáng tới giờ. Lính bắt đầu bước ra khỏi hầm hố, họ đứng tụ năm tụ ba hút thuốc và nói chuyện. Thỉnh thoảng có người lại ngửa mặt lên nhìn trời và đưa tay chỉ về hướng chiếc trực thăng của tôi. Bê Gệt nhìn đồng hồ rồi bấm máy nói chuyện với Bernardino và Claymore. À, có lẽ chúng tôi phải rời dùng liền bây giờ, nhưng tình hình bây giờ ít nhất đã sáng sủa hơn lúc nãy. Chừng 2 tiếng đồng hồ nữa, phi cơ A-37 sẽ trở lại làm một lượt trải thảm mới. Tôi nghĩ quý vị nên lợi dụng thời gian này để sửa sang lại hầm hố và lo tái tiếp tế những gì cần tiếp tế. Bernardino nói, à, cảm ơn Trung tướng, nhưng chúng tôi cần đạn dược. Số đạn của chúng tôi hiện giờ chỉ đủ cho tới sáng mai thôi. À, đó là trường hợp chúng nó tấn công phải không? À, phải. Nếu chúng nó không tấn công thì sao? À, thì sẽ đủ dùng lai rai cỡ vài tháng. Tốt, vấn đề thực phẩm của lính trắng như thế nào? À, kho gạo và kho lương thực không bị thiệt hại nhiều lắm. Tốt, lương thực là chuyện quan trọng nhất. Tôi sẽ cố gắng làm thế nào cho chúng nó không dám tấn công quý vị. Tôi quay trực thăng một vòng và nhìn thấy một ngón tay của Bê Gịch chỉ lên trời ra dấu cho chúng tôi biết phải đi về. Tôi tăng ga chiếc trực thăng, nhấc bổng con tàu lên. Bê Gịch nói tiếp với hai ông tướng ở dưới đất. Cái mà tôi lo nhất vẫn là mấy cây đàn phong cầm Stalin. Chúng ta không biết nó có bao nhiêu cây và đặt ở chỗ nào. Cho tới khi nào mình kiếm được và tiêu diệt được chúng thì mới cảm thấy an toàn được. Còn bây giờ, cho tới lúc đó, quý vị phải nhớ là thằng Novochok có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Claymore nói, à, bị cú này nó điên rồi. Tôi sợ nó điên quá, nó làm liều cho đánh đàn phong cầm Stalin sớm hơn dự định thì kẹt cho mình. Bê Gệt nói, à, cũng có thể lắm, cho nên tôi đề nghị với quý vị nên cẩn thận, phải tính thế nào để nếu nó dùng hết 100 cây đàn phong cầm Stalin vào một chỗ của mình cũng không thiệt hại nhiều lắm. Tôi hiểu Trung tướng, à, chúc quý vị may mắn. Tôi lên cao chút nữa và gọi về Bộ Tư lệnh Không quân để hỏi tin tức về Brenda. Không ai biết gì cả. Tôi gọi về Phủ Tổng thống hỏi gặp Tổng thống Miranda, nhưng ông ta bận quá, không nói chuyện được với tôi. Chuyện này cũng dễ hiểu. Tôi nói chuyện được với Riccolo, cắt nghĩa cho nó nghe về một chiếc Learjet hay một chiếc chiến đấu cơ của Tổng thống Miranda gửi qua San Francisco để đón một người nào mà sao bây giờ chưa thấy đáp. Riccolo cũng đang bận quá, nhưng vì nể tôi lắm nên hứa sẽ đi tìm liền. Câu trả lời của Riccolo không làm tôi thỏa mãn được. Tôi liền gọi trở lại với nói chuyện với Petro, nhưng Petro bây giờ lại bận rộn để lo đón mấy chiếc C-130 chở lính Lê Dương về. Thế mới biết được cuộc đời khi người ta cần mình thì người ta luôn luôn có mặt, còn khi mình cần người ta thì lại là một chuyện khác. Tôi quyết định bay về phi trường Bogota rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Chẳng bao lâu, chiếc trực thăng của tôi đáp xuống Bộ Tư lệnh Không quân Trung tướng Petro ở phi trường Bogota. Bê Gệt tung cửa phóng lên một chiếc xe Jeep của một sĩ quan Lê Dương đã đợi sẵn. Ông chỉ nói với tôi một câu, lát gặp lại, rồi bỏ đi liền. Phía sau tôi, thiếu tướng Casanova cũng chồm người tới bắt tay tôi rồi phóng xuống, leo lên một chiếc xe Jeep khác sơn màu rằng ri của thủy quân lục chiến và biến mất dạng. Tôi tắt máy, tắt radio xong, quay lại nhìn người lính phía sau cũng đã đi đâu mất biệt. Trong tàu bay bây giờ chỉ còn có mình tôi. Không biết tại sao tôi bỗng thấy cô đơn và cô đơn lạ thường. Nhìn đi nhìn lại trước sau cũng chỉ có mình tôi. Nhưng vốn là một kẻ cô đơn từ hồi nhỏ, chuyện này chẳng làm tôi bận tâm. Tôi mở cửa tàu bay bước xuống và đưa mắt quan sát chung quanh một vòng. Thật là một cảnh tượng buồn cười đang diễn ra trước mặt tôi. Phát súng ân tình, phần 238 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục phần 239.